Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 434, con đường thành thần. Hokage văn phòng, đẩy cửa vào, Aozora nhìn thấy Kudai nhắm mắt khoanh chân, ngay tại minh tưởng hoặc là tu luyện. Aozora ngạc nhiên nói, gần nhất rảnh rỗi như vậy sao? Kudai vậy mà cũng tại văn phòng mò cá. Fugaku xử lý tốt văn kiện, ngẩng đầu lên nói, coi như cũng được, không có việc lớn gì phải xử lý. Gần đây nhẫn giới chỉnh thể hòa bình, trên cơ bản đều là mấy ngày nay thường vụn vặt công tác, xác thực không thế nào bận rộn. Kudai mở hai mắt ra, hừ một tiếng, nói, ai cũng có thể nói ta, liền ngươi nhất không có tư cách. Đồng dạng là Hokage trợ lý, ngươi một năm công tác còn không có ta một tuần công tác nhiều. Aozora cười ha ha một tiếng, không có quá nhiều tranh luận. Hắn mò cá cũng không phải một hai ngày, Kudai cũng chỉ có thể nhổ nước bọt một cái. Fugaku nói, Hoshigaki Kisame đổi tim phẫu thuật tiến triển làm sao? Mặc dù không phải chữa bệnh ninja, nhưng hắn đồng dạng biết đổi tim phẫu thuật ý nghĩa. Aozora đến vị trí của mình ngồi xuống, trả lời, rất thuận lợi, hắn mới vừa cùng ta tạm biệt, sau đó rời đi Konoha. Fugaku đầu tiên là cao hứng tại Konoha chữa bệnh phẫu thuật lại có đột phá. Phía sau lại thở dài. Kisame vẫn là không muốn gia nhập Konoha sao? Mặc dù Kisame là cấp S ninja phản bội, nhưng hắn cũng không có đối Konoha hạ qua tay. Fugaku đối cái này rời rạc tại bên ngoài Kage cấp cường giả vẫn là rất thèm nhỏ dãi. Aozora nói, hắn đối làng sương mù còn có cảm tình. Dù sao đó là cố hương của hắn. Fugaku cùng Kudai nghe vậy, đều nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hỏi ý xong đổi tim phẫu thuật sự tình, Fugaku hỏi, nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì? Aozora cười ha hả, nói, liền không thể đến lên cái ban, nhìn xem các ngươi. Kudai liếc mắt, nói, đừng nói Hokage đại nhân, ta đều không tin. Không có việc gì ta nhưng là tiếp tục tu luyện. Lại nói ngươi cái này cửu tức phục khí thật khó. Một mực tìm không được cảm giác. Fugaku cũng thẳng gật đầu. Hắn không những nếm thử, còn để Itachi cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Đáng tiếc cũng không có nhập môn. Aozora cười nói, đây nhất định khó khăn. Nếu biết rõ ba đại thánh địa tiên thuật không những khó khăn, mà còn quá trình tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Vô số thiên chi kiêu tử một cái sơ sẩy liền tu luyện thất bại bỏ mình. Liền tính tu luyện thành công cũng sẽ chậm rãi biến thành không phải người dáng dấp. Mà ta nghiên cứu cửu tức phục khí thì không giống. Hoàn toàn không có nguy hiểm. Hai sẽ không biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Thiếu sót chỉ là tu luyện khó khăn. Cái này đã 10 phần lương tâm. Khoe khoang xuống, Aozora nói, các ngươi lại nếm thử một đoạn thời gian, đến lúc đó còn không có thành công, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Fugaku cùng Kudai gật đầu, bọn họ vẫn là bảo trì bình thản. Fugaku lần nữa nói, nói một chút ngươi ý đồ đến a, đừng đi vòng vèo. Kudai cũng một mặt ghét bỏ, nói, nói đi, nhanh nói xong, ta cùng Hokage đại nhân còn phải làm việc đây. Aozora chậc chậc hai tiếng, gần nhất Konoha không có cái gì đại sự, chính mình vậy mà đều bị ghét bỏ, ta muốn nghiên cứu con đường thành thần. Aozora trả lời rất tùy ý, tựa như trả lời nói chính mình muốn ăn cơm đồng dạng. Hắn tự nhiên là sẽ không đem thiên thư tồn tại nói ra, cho nên phong thần chính là hắn nghiên cứu ra con đường thành thần. Hắn tùy ý đến cực điểm trả lời lại giống như trọng chùy đồng dạng đập đến Fugaku cùng Kudai trên đầu. Thế cho nên hai người phảng phất nghe lầm đồng dạng. Cái gì? Hai người đồng thời kinh ngạc nói. Aozora một bộ hai người chưa từng thấy sự kiện lớn bộ dạng. Lần thứ hai thản nhiên nói. Không phải liền là muốn nghiên cứu con đường thành thần sao? Các ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không phải liền là muốn nghiên cứu con đường thành thần. Kudai cảm thấy không nói gì. Nếu không phải đánh không lại Aozora, hắn hiện tại liền muốn nổi lên đả thương người. Fugaku vừa bắt đầu kinh ngạc, bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt ừ một tiếng. Không phải liền là nghiên cứu con đường thành thần sao? Xem như Konoha Hokage, hắn cái gì hạng mục chưa từng thấy. Bất thi chuyển sinh, nhân tạo vĩ thú, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, mộc độn nghiên cứu, Kimera Nojutsu, quỷ la nha chi thuật. Konoha trong bóng tối ủng hộ một đống lớn bí thuật nghiên cứu. Trong đó rất nhiều đều chạm đến thần linh lĩnh vực. Bất quá, hắn vẫn là hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Không có một tia thay đổi. Vẫn luôn muốn học tập mới nhẫn thuật. Trở thành nhẫn giới mạnh nhất người. Dừng lại, Aozora quét hai người một cái tự tin nói. Bây giờ ta, thực lực cùng tiên tổ Uchiha Madara xấp xỉ như nhau. Cùng đệ nhất chênh lệch cũng không tính quá lớn. Aozora nói Uchiha Madara là vĩnh hằng Madara. Đây cũng là trong lịch sử Uchiha Madara mạnh nhất hình thái. Càng là đại đa số người trong ấn tượng Madara. Kudai nhếch miệng không nói gì. Fugaku nghe vậy cũng không có phản bác. Aozora tại dị thời không chiến tích quá mức huy hoàng. Một mình áp đảo Konoha Aozora xác thực có bằng được tiên tổ Uchiha Madara thực lực. Ta mục tiêu tiếp theo chính là Rikudo Sennin, trở thành tiên thần nhân vật. Fugaku cùng Kudai nhất thời yên lặng, ánh mắt hoảng hốt. Aozora không thế nào khoe khoang, thường xuyên trốn ban mò cá, còn cùng bọn họ trêu ghẹo nói đùa. Thế cho nên bọn họ luôn là quên Aozora có thực lực. Bây giờ bọn họ mới nhớ lại, Aozora cũng không chỉ có một tấm tuấn mỹ vô song dung nhan. Hắn nhưng là có khả năng một mình diệt Konoha tồn tại. Là có thể so với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ninja. Là chân chính còn sống truyền kỳ cùng thần thoại. Cùng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara so sánh, hắn cách truyền kỳ kém có lẽ chỉ là một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Cùng với biểu hiện ra thực lực sân khấu mà thôi. 6 năm trước, Aozora cái kia nhìn như đùa giỡn mộng tưởng. Bây giờ đã cơ bản thực hiện. Đương kim nhẫn giới, ngoại trừ cái kia thần bí tiên nhân mắt vết máu người sở hữu. Còn có ai là Aozora đối thủ? Có thể trở thành Aozora mục tiêu? Xác thực cũng chỉ có trong thần thoại Rikudo Sennin. Cho nên Aozora muốn nghiên cứu con đường thành thần. Truy tìm Rikudo Sennin giấu chân cũng không đủ là lạ. Fugaku cùng Kudai trong lòng cảm khái rất lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Fugaku nhìn xem Aozora. Nói. Nghiên cứu con đường thành thần sao? Ta cho phép. Cần cái gì cứ việc nói. Con đường thành thần dàn ý là rất lớn. Bất quá cũng chính là một cái nghiên cứu hạng mục mà thôi. Chỉ cần không làm trái nhân luân đạo đức. Hắn liền sẽ đại lực duy trì. Ngược lại không trông cậy vào Aozora thật có thể nghiên cứu ra được. Nhưng chỉ cần Aozora có thể nghiên cứu ra một hai cái cường đại bí thuật, liền sẽ không lỗ vốn. Không có gì yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Aozora cười nói. Chủ yếu là ta muốn chiêu mộ mấy người. Cùng ngài nói một chút. Fugaku gật đầu nói. Nói, ta liền tính không thể cho ngươi trực tiếp điều đi. Cũng sẽ cho ngươi làm thuyết khách. Aozora trước nói. Shisui, Itachi, Kabuto, chấm ngoặc kép. Fugaku miệng đầy đáp ứng. Không có vấn đề, Aozora lại nói. Sunet, chấm ngoặc kép. Fugaku nhíu mày. Nói, ngươi đây phải tự mình đi mời. Sunet cùng ngươi quan hệ càng tốt hơn một chút. Ta hiểu rồi. Aozora nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Hoshigaki Kisame. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không được. Fugaku xua tay cự tuyệt. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Aozora nói. Aozora, mặc dù Hoshigaki Kisame là bạn tốt của ngươi, nhưng hắn không phải Konoha ninja. Tham dự nghiên cứu hội tạo thành tình báo dẫn ra ngoài. Đón lấy, Fugaku sau khi suy tính, nói, người có thể từ trong thôn chiêu mộ mấy cái cường đại thủy độn ninja. Sẽ không chậm trễ ngươi nghiên cứu. Aozora đối với cái này lại lắc đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,